Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 169. Linh Hải. Đối mặt Mạc Ninh, Lâm Thiên khóe miệng nâng lên một tia trào phúng, khinh thường tại cùng hắn nhiều lời nửa câu. Trong tay thần kiếm nâng lên, trong cơ thể côn bằng pháp bỗng nhiên vận chuyển, điên cuồng cướp đoạt chứ chu thiên linh khí. Bây giờ, hắn đã hoàn thành tôi máu, tẩy tủy cùng với đoán cốt, trừ bỏ khai mạch. Có thể nói, Lâm Thiên đã đem luyện thể cảnh giới này tu luyện đến hoàn mỹ. Mà hắn mỗi khoáng đạt một đường kinh mạch, có thể dung nạp lực lượng, cũng đều là người ta 14 đường kinh mạch tăng theo cấp số cộng cực hạn. Cho nên, tại xây dựng đầu thứ hai ra kinh mạch, dùng tới tu luyện bất tử phượng hoàng lực lượng về sau, Lâm Thiên thân thể cường độ, mặc dù tăng lên gấp bội, nhưng là muốn trong khoảng thời gian ngắn, xây dựng thứ ba đường kinh mạch, vẫn còn có chút khó khăn. Dùng hắn hiện tại cảnh giới này, cơ bản không thể nào làm được. Cho nên, giờ phút này, Lâm Thiên chuẩn bị tiến thêm một bước, đột phá đến linh hải cảnh. Chỉ thấy Lâm Thiên đứng ở nơi đó, chu thiên linh khí tựa như thôn tính, toàn bộ bị hắn lướt vào trong cơ thể. Ba, Lâm Thiên đan điền trong nháy mắt phá vỡ, càng ngày càng nhiều linh khí quán chú đi vào, sau đó đem này khe nứt càng chống đỡ càng lớn. Đồng thời, linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ bắt đầu chuyển hóa thành linh dịch, rơi vào trong cái khe, hóa thành dòng suối nhỏ. Đây cũng là phá vách tường kỳ. Có thể Lâm Thiên lại không chuẩn bị như vậy thu tay lại. Hắn không ngừng thôn phệ lấy linh khí chung quanh, chuẩn bị nhất cử hóa biển, thậm chí là đột phá đến đại dương mênh mông. Nhìn xem Lâm Thiên khí tức điên cuồng tăng vọt, không muốn sống giống như thôn phệ chứ chu thiên linh khí, cũng không sợ nắm chính mình no bạo. Mạc Ninh đám người đầu tiên là sững sờ, chợt liền nổi nóng. Cái này hỗn đản cũng quá không có đem bọn hắn để vào mắt sao, lại dám ở ngay trước mặt bọn họ đột phá cảnh giới. Đây là coi bọn họ là thành bài trí hay sao? Giết hắn! Mạc Ninh gầm nhẹ, hai con người có chút đỏ lên, thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng, mang theo căm giận ngút trời. Liên hợp những người khác, lập tức ra tay với Lâm Thiên. Ma tông thần thông, tầng tầng lớp lớp, tại chân nhân bảo khí gia trì dưới, đối Lâm Thiên vây quét mà đi, mong muốn đưa hắn nhất cử đánh giết. Lâm Thiên thấy thế, chỉ là mí mắt khẽ nâng, cũng không cùng bọn hắn giao thủ. Thân hình khẽ động, liền thay đổi một cái phương vị, tại xúc địa thành thốn này một đứng đầu thân pháp dưới. Mạc Ninh đám người không có hạn chế loại thần thông cùng với bảo khí, căn bản là không có cách đánh tới Lâm Thiên. Hết thảy công kích, một lần lại một lần vô hụt, này để bọn hắn thấy một trận vô lực, tựa như là một quyền đánh vào trên bông, người cũng sẽ chỉ tránh sao? Mạc Ninh căm tức quát hỏi. Lâm Thiên nghe vậy, nhàn nhạt đốc hắn liếc mắt, không để ý đến, đi bộ nhàn nhã tại Thiên Ma Tông cả đám dưới sự công kích xuyên qua. Khí tức một trận lại một trận tăng vọt, xem Mạc Ninh đám người nóng tính tràn đầy. A a, một cái cầm trong tay chân nhân bảo khí Thiên Ma Tông cường giả mấy lần công kích không có kết quả về sau, lập tức nổi cơn điên, mang theo một cây ma đao, liền lung tung chém đi. Một người khác thì là phối hợp hướng Lâm Thiên chảm ra vô số kiếm. Trong lúc nhất thời, ánh đao bóng kiếm lít nhà lít nhít nhào về phía Lâm Thiên, tựa hồ muốn cho hắn không chỗ có thể trốn. Có thể trên thực tế, Lâm Thiên bước chân chỉ là về sau trượt đi, liền trực tiếp lui hơn một dặm, lần nữa để bọn hắn công kích vô hụt. Cái gọi là vây giết, căn bản là vây không ở Lâm Thiên. Lâm trời cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội, đem chính mình vây quanh. Chớ Ninh sư huynh, làm sao bây giờ? Một cái Thiên Ma Tông đệ tử, vẻ mặt khó coi hỏi. Mạc Ninh không có lên tiếng, chỉ là gắt gao nắm chặt lấy trên tay chân nhân bảo khí. Nhìn xem phương xa, không ngừng cướp đoạt thiên địa linh khí lâm thiên, nghiến răng nghiến lợi, hắn có thể làm sao? Hắn hiện tại cũng rất bất đắc dĩ a. Theo xuất sinh đến bây giờ, hắn Mạc Ninh còn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người. Người khác mong muốn đột phá, đều là yên lặng tìm một chỗ, sợ bị người quấy rầy. Này lâm thiên ngược lại tốt, vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ, liền bắt đầu đột phá. Tuyệt không sợ bởi vì phân thần, dẫn đến xây dựng linh hải thời điểm sai lầm, trực tiếp hủy đan điền. Kỳ thật này còn chưa tính, dù sao người muốn tìm chết, bọn hắn cũng ngăn không được. Chính mình lại tiễn hắn một đoạn chính là, có thể mấu chốt là, lâm thiên cái kia thân pháp, thật chính là quá biến thái. Giống bọn hắn này loại, không có nói trước làm qua chuẩn bị người, căn bản là không có cách nào đối phó, đánh lại đánh không đến, đi lại không cam tâm. Cái này khiến Mạc Ninh đám người, trong lòng đều thấy vô cùng phiền muộn cùng biệt khuất, có lầm muốn ói máu xúc động. Chúng ta rút lui trước, thỉnh ma tử tới đối phó này con chuột. Lưỡng lự rất lâu, Mạc Ninh hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm nói, chuẩn bị rời khỏi nơi này trước, nắm Mạc Tà gọi tới, đối phó lâm thiên, tại đây bên trong, bây giờ cũng chỉ có hắn, mới có thể, làm gì được có được, xúc địa thành thốn, này loại biến thái thân pháp lâm thiên. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Đúng lúc này, lâm thiên không biết lúc nào, xuất hiện ở trước mặt bọn họ, kéo lấy một thanh lạnh lóng lánh thần kiếm, nhanh chân đi tới, không tránh rồi. Thấy cảnh này, Mạc Ninh đám người đầu tiên là sững sờ, chợt liền nở nụ cười lạnh, nghĩ cùng bọn hắn cứng đối cứng. Này là muốn chết à? Mấy người trong nháy mắt đem linh lực quán chú tiến vào chân nhân bảo khí bên trong, lâm thiên đồng dạng cũng là như thế. Trong tay thần kiếm quang mang càng ngày càng sáng chói. Giờ phút này, hắn đã hoàn thành đột phá, đan điền hóa biển, trong cơ thể tiếng phong đãng cuồn cuộn, linh hải gào thét, mênh mông linh lực, theo linh hải tuôn ra, đều quán chú đến trong tay hắn thần kiếm bên trong. Tại luyện thể cảnh thời điểm, lâm thiên trong cơ thể linh khí chuyển đổi ra tới linh lực liền đã đủ để nghiền ép hết thảy dị tượng cảnh cường giả. Hiện tại trong cơ thể hắn linh hải mặc dù còn chưa đủ rộng lớn, còn chưa đạt tới loại kia mênh mông vô bờ trình độ, nhưng cũng không nhỏ. Có thể mấu chốt là hắn linh hải bên trong mỗi một giọt linh dịch hắn ẩn chứa linh khí đều là người khác mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Dưới tình huống như vậy, lâm thiên trong cơ thể có thể động dụng linh lực trình độ đã hoàn toàn không kém gì vương giả. Lâm thiên nhìn xem Mạc Ninh đám người, khóe miệng phác họa ra nụ cười quái dị, trong tay thần kiếm hơi hơi một nghiêng, hàn mang bắn ra bốn phía. Mạc Ninh đám người nhìn xem lâm thiên, nhìn thấy hắn tựa hồ thật chuẩn bị cùng chính mình tới một trận tỉ thí, cũng đang cười lạnh, đem lực lượng thôi động đến cực hạn, mong muốn dùng một kích này đem lâm thiên trực tiếp cho lưu lại. Bạch, chớp mắt, hai bên tựa hồ đã đạt thành ăn ý, đồng thời ra tay. Chỉ là tại lâm thiên ra tay một khắc này, Mạc Ninh đám người liền bối rối, chỉ thấy lâm thiên một kiếm chạm ra chói mắt hàn mang, trên mặt đất vạch ra một vết kiếm hằn sâu, mang theo lạnh thấu xương kiếm khí, nhanh như gió chém về phía Mạc Ninh đám người. Mà bọn hắn công kích, tại đụng phải đạo kiếm quang này trong nháy mắt, liền bị chém vỡ. Đừng nói chém giết lâm thiên, liền lâm thiên một kiếm này, cản đều không thể đỡ được. Này, đây thật là linh hải cảnh phát ra tới công kích. Mạc Ninh đám người con ngươi hơi co lại, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. trong con người phản chiếu lấy Lâm Thiên cái kia đạo gào thét mà đến kiếm quang. Đều là hoảng sợ, bạch, không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều. Kiếm quang liền từ ở giữa nhất Mạc Ninh thân thể ở giữa xẹt qua. Mạc Ninh vẻ mặt trong nháy mắt cứng đờ, hai mắt ngốc trệ, chỉ thấy một lát, két, một tiếng, cả người hắn liền biến thành hai nửa. Sư huynh, thấy cảnh này, bên cạnh Thiên Ma Tông đệ tử lập tức quá sợ hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.